Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 62, Flap thú nuôi. Triệu Trầm Lộ từ chức tuyên ngôn, không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ hai dẫn bảo toàn bộ Tương Châu. Cái gì? Nàng từ chức, CMN nàng có bị bệnh không? Tốt không dễ dàng được người cứu đi ra. Thứ hai ngày liền từ trước, nàng là mắc phải tuyệt chứng không còn sống lâu nữa à? Không thể, này tuyệt đối không thể. Nhất định là tin tức giả, không lừa được ta. Người đến, cho ta đem cái kia phát tiền tuyến nhanh báo khốn kiếp kéo ra ngoài chém. Ngày mùng 1 tháng 5 buổi sáng, không biết bao nhiêu nhà giàu thế gia đoàn ngoại giao đội sinh ra thế giới liền như vậy tan vỡ cảm. Giác tuyệt vọng, nhìn tay đầu vừa rồi đổi tốt chúc mừng Triệu Trầm Lộ thành chủ trở về thơ chúc mừng thứ XX bản thảo. Lại nhìn một chút vừa phát đến bàn trên đầu Kim Ngọc nhanh báo. Này chút đoàn ngoại giao trong đội cán bút nhóm thực sự không nhịn được có thắt cổ tự sát kích động. Mà số ít thực tiễn năng lực khá mạnh tinh anh cán bút. Càng là trực tiếp đem kích động hóa thành hiện thực. Đem ứng kiện trên đài bởi vì trắng đêm đuổi bàn thảo mà rơi xuống tóc thu tập. Quyện thành một thô thô dây thừng. Hướng về trên xà nhà một dựng. Liền tìm cái chết. Cũng không trách này chút cán bút ý chí yếu đuối. Thật sự là Kim Ngọc Thành gần đây chính trị phong ba quá dằn vặt người. Ngăn ngắn mười mấy ngày Lý Phong Vân biến ảo. Một trận vạn gãy. Này chút cán bút nhóm căn bản là toàn bộ hành trình đuổi bản thảo không có ngừng nghỉ. Lúc ban đầu thời điểm, không có ai đem trình biến sự tình coi là thật. Đi qua 20 năm qua, Triệu Trầm Lộ trấn áp trình biến số lượng, so với nữ thần vỏ xe phòng hờ còn nhiều hơn. Mọi người thực sự là tư không kiến quán. Vì lẽ đó ngay lập tức, các đại thế gia cán bút nhóm liền thâu đêm suốt sáng địa đuổi ra dõng dạc hịch văn. Nghiêm khắc khiển trách số ít người có dụng tâm khắc sĩ mưu toan lật đổ Kim Ngọc chính quyền. Dao động Thánh Tông quyết định Tương Châu chính trị trật tự. Ngược lại loại này đau đánh chó rớt xuống nước văn chương chỉ kiếm lời không lỗ. Nhưng mà không có chờ này chút văn chương cuối cùng sửa bản thảo tuyên bố. Phía trước liền truyền đến tin tức, chính biến là thật lòng. Triệu Trầm Lộ thường tại đi bờ sông, rốt cục ướt thân, Kim Ngọc Thành là thật sắp thay người lãnh đạo rồi. Trong lúc nhất thời, các đại thế gia dồn dập hốt hoảng rút lui về hịch văn. Bắt đầu yên lặng xem biến đổi, chờ đợi tình thế cuối cùng kết luận. Mà trong lúc này, cán bút nhóm tự nhiên không thể nhàn rỗi. Chính phản hai phái văn chương đều phải chuẩn bị. Nếu như Triệu Trầm Lộ cuối cùng thoát vây mà ra, như vậy tự nhiên phải có hạ văn, đồng thời cũng phải phát lại bổ sung khi trước trinh phạt hịch văn. Nếu như Triệu Trầm Lộ cuối cùng bị triệt để trấn áp, Triệu Hồng Vũ đám người chính thức lên đài, đó là đương nhiên liền muốn gửi công văn đi chúc mừng Kim Ngọc người làm ra lựa chọn chính xác. Đồng thời liên quan với Triệu Trầm Lộ chấp chính thời kỳ ký kết rất nhiều thỏa thuận, thì lại có cần thiết tiến hành nhỏ bé điều chỉnh, lấy thích ứng thời đại biến hóa. Những quan này mặt văn chương liên quan đến các đại thế gia cùng Kim Ngọc Thành vãng lai. Quan hệ trọng đại, vì lẽ đó nhất định phải cân nhắc từng câu từng chữ. Nhiều lần sửa chữa cho đến hoàn mỹ. Mà bất luận cái nào khởi thảo quá tương tự bài viết người đều biết. Cái gọi là cho đến hoàn mỹ, đó nhất định là cho đến đoạn bản thảo kỳ thời khắc cuối cùng. Vì lẽ đó mãi cho đến công thẩm đại hội phía trước mười mấy ngày bên trong. Các lộ cán bút cuộc sống có thể nói không bằng heo chó. Mà mắt thấy này đầm đầm lầy rốt cuộc phải kéo xuống màn che thời gian. Nhưng lại truyền tới tin dữ như vậy. Như thế nào đi nữa kinh nghiệm lâu năm khảo nghiệm tâm trí. Cũng không chịu nổi loại này nhiều lần đả kích. Giống như cùng như thế nào đi nữa kiên thủ rụt rè cũng không nhịn được đóng cọc như thế pít tông. Vận động, cán bút nhóm vì thế mà tan vỡ tự sát. Thật sự là hợp tình hợp lý. Thanh Vân Thành, Lý Gia Đại Viện, chấp trưởng Tương Châu bảy đại thế gia, một trong quyền lực tối cao họ Lục nữ tử. Tận tình cho nhà mình văn tự đoàn đội khuyến khích. Kinh Luân, ta biết người mấy ngày nay dẫn đội viết bản thảo, phi thường khổ cực, nhưng tình huống có biến, chỉ có thể làm phiền các người cực khổ nữa một hồi. Đem bản thảo lại sửa lại một chút, muốn chúc mừng Triệu Trầm lộ bình định, đồng thời cũng phải khen ngợi nàng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đạo đức tốt. Sau đó sẽ chúc mừng Triệu Hồng Tuyết kế nhiệm thành chủ. Chấm ngoặc kép, mười mấy ngày trước bị trưng tập đến làm tráng đinh Lý Kinh Luân tại chỗ liền từ nhãn cầu bên trong toát ra máu. Họ Lục, ngươi là muốn giết ta à? Ta đặc biệt từ ba ngày trước liền bắt đầu gián đoạn đi tả. Hai ngày trước bắt đầu eo sụn đệm cột sống đột xuất. Ngày hôm qua bắt đầu thổ huyết. Ngươi lại còn muốn ta tăng ca sửa bản thảo. Ngươi không bằng trực tiếp để ta đi chết. Lục Sân ở bên cạnh cười xòa nói. Nhìn ngươi nói, mạng người nào có yếu ớt như vậy. Chỉ là le le huyết mà thôi. Không chết được. Đến, đây là ta xin nhờ bếp sau tăng ca cho ngươi chế biến bổ dưỡng canh. Đây là năng lượng cao áp xúc lương thực. Đây là hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Còn có tỉnh thần trà. Hoàn hồn hương. Chấm ngoặc kép. Lý Kinh Luân nhìn Lục Sân tỉ mỉ chuẩn bị xong thần kỳ phần món ăn. Muốn ngươi thêm 3.000. Chỉ cảm thấy mình giống như là bãi bẫy thú bên trong gia súc, giống như khốc liệt. Thế nhưng, mắt thấy được phía trước gửi tới nhanh báo, Lý Kinh Luân cũng lý giải Lục Sân nỗi khổ tâm trong lòng. Này Văn Chương, cũng thật là muốn không thay đổi cũng không được. Kim Ngọc Thành không như những nơi khác. Đối với loại này công văn yêu cầu phi thường hà khắc. Nếu như phát đi thư tín văn tự không đủ chú ý, cũng sẽ bị Kim Ngọc người coi là không đủ tôn trọng. Mà thói quen này vẫn là Triệu Trầm lộ chấp chính thời kỳ nuôi đi ra. Vị kia đặc lập độc hành thành chủ đại nhân, bởi vì thiếu kiên nhẫn giống như ngoại giao công tác, cho nên liền yêu cầu những thành thị khác hoặc là thế gia đặc phái viên không có gì ít đến xuyến môn. Có vấn đề tận lực dùng công văn vãng lai, có thể thư giải quyết, cũng đừng đến nhà bái phỏng trừ phi đoàn đặc phái viên sứ giả bên trong có nhan sắc có thể đề triệu. Trầm lộ nhìn không buồn nôn thiếu nữ xinh đẹp, mà Triệu Trầm lộ đối với thư yêu cầu lại đặc biệt cao. Tiêu chuẩn nghiêm khắc phảng phất trò đùa dai. Bất kỳ hành văn trên sơ hở, biểu ý trên không chính xác, đều sẽ bị Triệu Trầm lộ ngay lập tức phát hiện, cũng trước mặt mọi người công bố ra, trở thành ngoại giao bê bối. Mười mấy năm hạ xuống, phát đến Kim Ngọc Thành công văn, nhất định là bị các môn các phái đều lấy tiêu chuẩn cao nhất đến đối đãi. Bây giờ chính trực Kim Ngọc Thành chính quyền giao tiếp thời kỳ mẫn cảm. Triệu Trầm lộ tuy rằng thoái vị, nhưng bản thân vẫn như cũ duy trì sinh động. Vì lẽ đó người bình thường còn thật không dám vào lúc này đối với Kim Ngọc Thành biểu hiện ra chút nào thất lễ, thậm chí muốn so với thường ngày càng nghiêm cẩn. Nếu không như vậy, lấy Lý Kinh Luân cùng Lục Sân hơn năm giao tình, cũng không trở thành bị xin tới làm loại này xúc vật giống như công tác. Ai, biết rồi, ta liền liều mạng đi lại liều một thanh. Lúc nào đoạn bản thảo? Lục Sân nghe vậy mừng tít mắt. Trước giữa trưa là được rồi. Này đặc biệt không phải đã 11 điểm à? Lý Kinh Luân mắng một tiếng. Đem trên bàn muốn ngươi thêm 3.000 cuốn lên. Liền nhanh chân đi ra ngoài cửa. Khoảng cách đoạn bản thảo chỉ còn dư lại 1 giờ. Thường quy đuổi bản thảo phương pháp nhất định là không kịp. Hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là dùng đặc chế ghế làm việc. Lấy siêu tần hình thái kích thích thần thức, đem 1 giờ kéo dài gấp 10 lần đến liều mạng làm thêm giờ. Sau 1 giờ, Lý Kinh Luân phảng phất phơi khô rau dưa giống như xuất hiện ở Lục Sân trước mặt. Đã từng bao hàm tình thơ ý họa giống như êm dịu gò má lõm xuống thật sâu xuống. Một đầu trơn thuận tóc đen cũng biến thành khô héo hôi bại. Thiên linh cái nơi càng là xuất hiện bệnh rụng tóc. ngăn ngắn một giờ, phảng phất vượt qua 20 năm trở lên 5 tháng. Ngươi muốn bàn thảo, Lý Kinh Luân nói một cách lạnh lùng một câu, liền đem hai trang giấy viết bản thảo ném cho Lục Sân. Mặc dù chỉ là mỏng manh hai trang giấy, nhưng ký thác thật dày tâm huyết, chỉ là dùng hết bản nháp giấy, cũng đủ để lấp kín một cái thư phòng. Đi qua này một giờ, Lý Kinh Luân giống như là đánh một hồi cối xay thịt, giống như đại chiến thảm thiết. Hắn lãnh đạo khởi thảo đoàn đội, có 5 người ở siêu tần trong quá trình tại chỗ thổ huyết. Có 3 nhân tâm nhảy đình chỉ, còn có 1 người điên chết. Lục Sân nhìn thấy bản thảo, cũng là thở phào nhẹ nhõm, việc này cuối cùng là chấm dứt. Có toàn bộ Tương Châu đều khá có danh tiếng văn hào Lý Kinh Luân. Như vậy dốc hết tâm huyết địa phấn khởi chiến đấu ra kết quả, cần phải đủ để rất nhiều thơ chúc mừng bên trong rút ra thứ nhất đi duy nhất đối thủ cạnh tranh, cũng chính là đến từ Trầm Thành Tam Sinh Thạch thơ chúc mừng. Luận văn giới giáo dục tiếng tam, Tam Sinh Thạch vượt xa Lý Kinh Luân, nhưng tiểu thuyết tình cảm cùng công văn hoàn toàn khác nhau. Ở công văn lĩnh vực, nhiều lần giúp Lý Phong Vân cùng Lục Sân viết thay Lý Kinh Luân có quyền uy cấp chuyên nghiệp tố chất, nhưng mà, ngay ở Lục Sân chuẩn bị ký xuống tên của chính mình, che lên Lý Phong Vân con dấu, đem thơ chúc mừng gửi hướng về Kim Ngọc Thành thời điểm, mẹ, lại có mới tin gửi đến, một cái hổ đầu hổ não bé trai, giơ một phong đến từ Kim Ngọc Thành tiền tuyến nhanh báo chạy vào. Vô Xương, tại sao là ngươi, phụ trách đưa tin người đâu? Lý Vô Xương hàm hàm nói, Bình ca ca cho hai ta viên kẹo, muốn ta giúp hắn đem thư đưa tới. Lục Sân tiếp nhận tín hàm, chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt liền thoáng chốc phải biến đổi. Sau đó liền dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía Lý Kinh Luân. Chẳng trách tên kia không dám tự mình đến truyền tin, xác thực. Vừa rồi có như vậy một cái nháy mắt, là thật muốn đem truyền tin người tới cho chém. Đối diện, Lý Kinh Luân cũng hít một hơi thật sâu, trong lòng đã dâng lên khác nào tận thế buông xuống dự cảm không hay. Lại làm sao? Tiền tuyến tin tức, Lục Sân nói rằng, Triệu Hồng Tuyết tiếp nhận chức thành chủ sau nửa giờ, liền tuyên bố thoái vị. Đem chức thành chủ chuyển giao cho đã từng đảm nhiệm lâm thời chính phủ đầu não Triệu Hồng Vũ. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Lý Kinh Luân cũng đã bạo giận lên. CMN mẹ nó Kim Ngọc Thành, ta cái rãnh bọn họ tổ tông. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe một tiếng mạch máu bạo liệt vỡ vang trầm. Lý Kinh Luân hai mắt vừa trợn trắng, dầm ngã oạt. Tương tự thảm án, ở Tương Châu các góc không ngừng trình diễn. Ngày mùng 1 tháng 5, Kim Ngọc Thành chính trị phong ba, có thể nói cán bút sát thủ. Ngày hôm đó nhiều lần không ngừng sự kiện, để Tương Châu các đại thế lực công văn đoàn đội đều tao ngộ rồi trước nay chưa có trọng thương. Buổi trưa, Triệu Hồng Tuyết tuyên bố chính thức tiếp nhận Kim Ngọc Thành chủ vị trí. Cảm tạ Triệu Trầm lộ dày thích cùng coi trọng, sau đó lời nói phong nhất chuyển, thậm chí không có đề cập mình thi hành biện pháp chính trị cương lĩnh. Liền nói thẳng bởi vì năm tháng suy lão, đã không có đầy đủ tài cán thống trị Kim Ngọc Thành. Đồng ý thối vị nhượng chức, đem chức thành chủ giao cho đã từng một lần thuận lợi giao tiếp lâm thời chính phủ thủ lĩnh Triệu Hồng Vũ. Cũng biểu thị cái này quyền lực giao tiếp đã chiếm được Triệu Trầm Lộ bản nhân tán thành. Buổi chiều, Triệu Hồng Vũ phát biểu thanh minh, cảm tạ Triệu Trầm Lộ khoan dung rộng lượng, sâu sắc kiểm thảo sai lầm của mình, biểu thị chính mình nghiệp chướng nặng nề, đã không có tư cách chia sẻ thành chủ bảo tòa. Đương nhiên, thân là tội nhân, hắn không dám ngỗ nghịch hai vị trước thành chủ ý chỉ. Dù cho vô lực chấp trưởng Kim Ngọc Thành, cũng chỉ có thể cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nhưng trước đây không lâu, hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng thương đến rồi nguyên thần, đã không pháp chính thường lý chức. vì lẽ đó bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trước thành chủ một lần nữa trao trả cho Triệu Hồng Tuyết. Mà không đến nửa giờ, Triệu Hồng Tuyết liền không cam lòng yếu thế mà tỏ vẻ giống như mình tẩu hỏa nhập ma. Đồng thời trình độ càng sâu, mắc phải nhân cách phân liệt, hoàn toàn không thể lý hành thành chủ chức trách, vì lẽ đó trước thành chủ vẫn là khác mời cao minh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.